Vô địch thiên hạ, chương 2073, hỏa giới truyền thừa. Góc truyện audio.com. Vừa vào hỏa giới, Hoàng Tiểu Long đám người liền cảm ứng được trong thiên địa cái kia vượng nhưng hỏa chi tinh khí. Chà được bọn họ trốn đến đâu rồi? Hoàng Tiểu Long hỏi Ai Lan. Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ chạy trốn tới sát na thần vị diện. Ai Lan cung kính trả lời nói. Sát na thần vị diện, sừng vàng tiểu ngưu kinh dị, tiện đà cười nói, xem ra bọn họ là muốn tránh đến sát na thần tông. Sát na thần tông là hỏa giới thứ hai đại siêu cấp thế lực. Hỏa giới, ngoại trừ hỏa giới giới chủ lâm thành thế lực ở ngoài, là thuộc này sát na thần tông thế lực mạnh nhất. Hơn nữa Tiểu Long, người muốn khống chế hỏa giới, liền nhất định phải đạt được hỏa giới sức mạnh bản nguyên tán đồng mới được. Như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận. Mà hỏa giới giới chủ truyền thừa ngay ở sát na thần vị diện. Sừng vàng tiểu ngưu nói. Há, hỏa giới giới chủ truyền thừa. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Hắc ám chi vương cũng gật đầu nói. Kỳ thực hỏa giới. Cũng chỉ có cái thứ nhất hỏa giới giới chủ mới đến hỏa giới sức mạnh bản nguyên tán đồng. Sau đó, này người thứ nhất hỏa giới giới chủ liền ở sát na thần vị diện kiến tạo sát na thần điện. Này sát na thần điện tổng cộng chia làm bên trong, ở giữa, bên ngoài 3 tầng, mà mỗi tầng lại sắp đặt 10 lớp cấm chế. Chỉ có xông qua 30 đạo cấm chế. Tiến vào sát na thần điện tận cùng bên trong một tầng. Mới có thể nhận được hỏa giới truyền thừa. Đương nhiệm hỏa giới giới chủ lâm thành. Kỳ thực chỉ là trên danh nghĩa hỏa giới giới chủ. Hắn giống như đôn ai. Căn bản không có nhận được hỏa giới sức mạnh bản nguyên truyền thừa cùng tán đồng. Hoàng Tiểu Long hỏi. Lẽ nào nhiều năm như vậy? Một mực không có người có thể xông qua sát na thần điện 30 đạo cấm chế. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải lắc đầu. Khó, hỏa giới tuy rằng không thể so quang minh thần giới. Thế nhưng này hỏa giới người đầu tiên nhận chức giới chủ thiết trí cấm chế. Như thế nào dễ dàng như vậy xông qua được. Hơn nữa những cấm chế này sức mạnh cùng toàn bộ hỏa giới nối liền thành một thể. Chính là vạn giới bá chủ cũng không cách nào mạnh mẽ phá hủy. Chỉ có thể theo dựa vào thiên phú đến từng cái phá giải. Thiên phú, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Sừng vàng tiểu ngưu nói. Không sai, thiên phú, đầu tiên bản thân nắm giữ hệ. Hòa, chí tôn chi vương thần cách mới được. Hoặc là nói, nắm giữ hệ. Hòa, chí tôn thần lực mới được. Chỉ có như vậy, mới tham ngộ được 30 đạo cấm chế này. Người có thể đi thử xem. Nàng là biết Hoàng Tiểu Long nội tình. Mặc dù không có hệ. Hòa, chí tôn chi vương thần cách. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn chi vương thần cách ngoại trừ nắm giữ chí tôn long lực. Còn nắm giữ hòa, thủy, mộc, thổ 7 hệ chí tôn thần lực. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đã như vậy. Hắn là vô luận như thế nào đều muốn đi vào này sát na thần điện thử một lần. Hỏa giới truyền thừa tuy rằng không thể so quang minh thần giới. Thế nhưng, cũng có thể để thực lực của hắn tăng lên không ít đi. Cách chương.